Chương 247, Thiên đạo tốt luân hồi. Nhưng mà phòng vệ sinh cũng không có dò gì điện A, sự phát hiện này trường có rất nhiều người có thể chứng minh. Bất quá học sinh này lại đích đích xác xác là ở trường học chuyện xảy ra, đến tiếp sau này vấn đề, nhất định phải cùng gia trưởng bên kia thật tốt câu thông một chút rồi. Nhưng là Hứa Mạn bởi vì đối Lâm Hiểu cực kỳ thất vọng, căn bản là không có đi. Mà là cuối cùng nhường trong nhà bà Vũ quá khứ đem người cho nhận trở lại. Lý Anh Chi nhìn thấy một màn này, hết sức không nói. Nàng nghĩ, này nhà người có tiền bên trong chuyện, thật đúng là phức tạp. Nhất là lúc trước, Lâm Hiểu còn đi theo nàng tố cáo, nói Lâm Nhuế sao chép chuyện này. Lý Anh Chi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện này nói cho Lâm Nhuế. Nàng nhìn Lâm Nhuế điểm tĩnh hình dáng, sau khi nghe cũng không tức không buồn, đặc biệt trầm ổn, đối học sinh này yêu thích, lại thêm mấy phần. Lý Anh Chi nói, chuyện này, vốn không nên ta nhiều quản, làm lão sư, ta ở trường học sẽ nước trong chén thẳng băng. Ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi một chút, còn nhà các ngươi chuyện như thế nào, ta liền không tốt nhiều lời. Cảm ơn ngươi, Lý lão sư, ta biết. Lâm Nhuế mỉm cười gật gật đầu. Nàng một điểm cũng không ngoài ý liệu, Lâm Hiểu sẽ làm ra cái loại đó tố cáo chuyện tới. Chắc hẳn, thành tích của nàng thi tốt như vậy, Lâm Hiểu khẳng định hâm mộ ghen tị chết, không đi tố cáo. Ngược lại không bình thường. Nhưng mà Lâm Nhuế một điểm đều không coi ra gì. Lâm Hiểu nếu như dám làm gì, nàng khẳng định cũng sẽ hung hăng đánh lại. Ngược lại là một chuyện khác Lâm Nhuế nói, Lý lão sư, ba ta nói lúc nào, muốn mời ngươi cùng tưởng lão sư ăn một bữa cơm, cảm ơn ngươi một chút mấy cái. Các ngươi lúc nào có thời gian chẳng qua là ăn một bữa cơm, Lý Anh Chi liền không tốt từ chối cái gì, nói muốn cuối tuần đi. Chuyện này liền tạm thời định xuống. Mà bên này, Lâm Hiểu đã tỉnh lại, trừ bị một điểm kinh sợ bên ngoài, những thứ khác một chút vấn đề đều không có. Lâm Hiểu ở trường học té xỉu chuyện, hay là đang học sinh giữa chuyên gia. Khương Linh hứng thú bừng bừng cùng Lâm Nhuế bắt quái, Nhuế ca, nghe nói Lâm Hiểu đang tại phòng vệ sinh trên đất, nằm thật lâu, ha ha ha, còn một thân nước dơ mùi vị ta cảm giác ra, đây chính là người tốt có hảo báo, ác nhân có ác báo, thiên đạo luân hồi. Nhìn Lao Thiên bỏ qua cho ai Lâm Nhuế mỉm cười, ngươi nói Lâm Hiểu là người xấu nàng có phải hay không người xấu ta không biết, dù sao nàng tầm can nhất định là đen mới phải. Đang tại trước mặt người khác, luôn là một bộ dáng vẻ đáng thương, nói chính mình đang tại Lâm gia bị bao nhiêu ngược đãi, nhưng là, nàng sinh hoạt đã so với rất nhiều đại tiểu thư đều phải tốt, tại sao nàng vẫn không biết đủ đâu bây giờ tốt lắm, đi đi nhà vệ sinh đều lại đột nhiên té xỉu. Lão Thiên cũng không nhìn nổi nàng như vậy là người. Khương Linh hứng thú bừng bừng nói. Lâm Nhuế cúi đầu nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Lần này coi như là một cái cảnh cáo, hy vọng Lâm Hiểu kia hàng dài điểm đầu góc đi. Lâm Nhuế bên này phản ứng rất dường dưng, ngược lại là Âu Dương Cẩn bên kia nhưng lại có chút tâm tình phức tạp. Hắn cảm giác, Lâm Hiểu ra dáng vẻ như vậy chuyện, hắn hẳn đi qua nhìn một chút nàng. Nhất là nghĩ đến Lâm Hiểu đang tại trên sân thượng nước mắt, Âu Dương Cẩn liền trong lòng rất không thoải mái. Nhưng mà, nếu như hắn đi thăm Lâm Hiểu, bị Nhuế Nhuế nhìn thấy, Nhuế Nhuế càng không muốn lý hắn, có thể làm thế nào cho nên Âu Dương Cẩn tan học sau khi về đến nhà, còn là một bộ mất hồn mất vía hình dáng. Âu Dương Thiến cách nhà rất gần, cho nên thường xuyên đang tại nhà cùng trường học đổi lại ở nàng cũng nghe nói lúc trước diễn đàn chuyện kia. Sau đó cứ nhìn chính mình rõ ràng có tâm sự em trai, hỏi, đúng rồi, ngươi cùng cái đó Lâm Hiểu vẫn còn ở nói yêu thương sao tiểu cẩn ngươi có phải hay không ngốc à, như vậy ác độc nữ hải, ngoài mặt đối ngươi ôn ôn nhu nhu, xoay người thì sẽ lộ ra một bộ âm hiểm ác độc hình dáng, ngươi còn cùng nàng nói chuyện đi xuống.